Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 34, ly khai. New York, ngày thứ hai sáng sớm, Phương Vấn trực tiếp khởi hành đi tới New York. Wanda vẫn chưa về, thời gian cấp bách, Phương Vấn cần trong thời gian ngắn nhất cùng đại gia cáo biệt. Ngựa không ngừng vó ly khai địa cầu. Milano Hào buổi trưa hôm nay khởi hành ly khai địa cầu. Phương Vấn muốn ở cho tới trưa an bài xong tất cả mọi chuyện. Lúc này đây ly khai cũng không biết từ lúc nào mới có thể trở về. X học viện, Magneto ở tại X trong học viện. Wanda cùng Pietro về nhà tự nhiên cũng là tới nơi này. Tuy là trên danh nghĩa là học viện, nhưng trên thực tế học viện phương viên mấy nghìn cây em đều bị Professor X ra mua. Quy mô là ban đầu gấp mấy trăm lần. Dễ dàng tìm được đang ở trong phòng xem TV Wanda. Người nào? Phương Vấn mới vừa tiến vào phòng đã bị Wanda phát hiện. Theo hỗn độn ma pháp ngày càng thuần thục, Wanda thực lực đã ở hướng vũ trụ cấp cường giả dựa. Là ta, Tiểu Phương. Wanda ngạc nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đi nhanh đến Phương Vấn trước mặt, ngươi làm sao sẽ tới? Ngươi không phải tại gia đợi sao? Sao lại thế trở về? Lần này ta tới cáo biệt ngươi. Phương Vấn trầm giọng nói rằng. Cáo biệt, ta không rõ ý tứ của ngươi. Wanda ngây ngẩn cả người. Biểu thị không rõ Phương Vấn ý tứ. Còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói cái vũ trụ kia bá chủ. Thanos sao? Wanda trong lòng căng thẳng, đương nhiên nhớ kỹ. Đồng dạng đang thu thập đá vô cực. Lúc nào cũng có thể phủ xuống địa cầu cường đại nhân vật. Lẽ nào Thanos sắp tới? Không phải. Phương Vấn lắc đầu. Thanos là tới tìm ta. Tìm ngươi. Vì sao? Power Stone ở trên tay ta tin tức không phải biết rõ làm sao bị Thanos biết được. Hắn đang chạy về hệ ngân hà tìm kiếm ta. Cướp đoạt Power Stone. Chúng ta một ngày tao ngộ. Bộc phát ra chiến đấu biết lan đến địa cầu. Cho nên ta quyết định ly khai địa cầu. Phương Vấn giải thích chính mình cáo nguyên nhân khác. Vậy tại sao không nói cho những người khác? Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đối phó Thanos à? Tại sao phải chính mình đi đối mặt? Wanda không hiểu chất vấn. Trước kia là như vậy. Bây giờ còn là như vậy. Phương Vấn vô luận gặp phải chuyện gì, đều sẽ chọn chính mình đi đối mặt. Không được. Phương Vấn lần nữa lắc đầu. Địa cầu bây giờ phòng giữ lực lượng quá yếu. Chúng ta cái tầng thứ kia chiến đấu căn bản tham dự không được. Các ngươi đi chỉ biết cản trở. Phương Vấn nói rất không nể mặt. Nhưng sự thực đúng là như thế. Vũ trụ bá chủ cấp cường cường đụng nhau. Chỉ là dư ba là có thể giết chết hiện nay địa cầu tuyệt đại bộ phân người thủ hộ. Huống chi là tham dự chiến đấu. Wanda cắn chặt môi dưới. Không nói gì. Đối với mình nhỏ yếu. Lần nữa có một cái khắc sâu nhận thức. Phương Vấn nhìn thấy Wanda bộ dáng này, sinh lòng không đành lòng. Nói thật ra, Wanda thực lực bây giờ mặc dù không bằng hắn, nhưng không thể phủ nhận. Wanda thực lực đang lấy gấp bao nhiêu lần tăng, so với việc nguyên lấy. Sinh ra hỗn độn ma pháp Wanda ở khoảng thời gian này đã có tiếp cận trước đây Avenger 3 thời kỳ. Chiến lực, loại chiến lực này đã có tư cách gia nhập vào đối kháng Thanos chiến đấu. Nhưng người là có tư tâm, loại nguy hiểm này sự tình, Phương Vấn cũng không muốn làm cho Wanda tham dự vào. Tuy là đây là không thể tránh khỏi, nhưng có thể kéo bao lâu là bao lâu. Được rồi, không muốn ai tăng nghiêm mặt rồi. Phương Vấn cười cười, ôm Wanda bả vai, ta chỉ là ly khai địa cầu. Chưa chắc có thể tình cờ gặp Thanos đâu. Nói không chừng, hắn căn bản tìm không được ta đâu. Hơn nữa. Có Tam Stone ở, đánh không lại, ta còn chạy không thoát sao? Wanda nghe vậy, đáy lòng nhất thời mọc lên nhẹ nhẹ sáng. Đúng vậy, Phương Vấn có Tam Stone ở, trừ phi hắn tìm đường chết, bằng không trên cơ bản không ai có thể giết chết hắn. Cái này bảo thạch ở bảo mệnh phương diện tác dụng quá vô giải rồi. Ban đầu ở hắc ám thời không đối mặt Dormammu đều có thể toàn thân trở ra. Thanos nghĩ đến cũng không có gì đáng ngại. Ta ở nhà chờ ngươi trở về. Wanda nhìn Phương Vấn Chính sắc nói rằng. Ân. Phương Vấn trịnh trọng gật đầu. Wanda mỉm cười, còn nhớ rõ trước đây ngươi ly khai địa cầu. Tiễn là Noli trở về Esfatap 2 lúc ta cho ngươi biết. Nói có một kinh hỉ. Còn nhớ rõ sao? Phương Vấn sửng sốt. Kinh hỉ. Dường như có chuyện như thế. Chỉ bất quá sau khi trở về sự tình quá nhiều. Wanda cũng không nhắc lại nữa. Đã bị hắn cho quên mất. Quên mất. Cái gì kinh hỉ? Phương Vấn tò mò hỏi. Wanda nhìn Phương Vấn. Cười chát liễu chát đẹp mắt mắt to. Ngươi phải làm ba ba. Ngươi phải làm ba ba. Tony đột nhiên cất cao rồi thanh âm. Cả tầng lầu đều quanh quẩn Tony khiếp sợ thanh âm. Tốt ở tầng này lầu trừ hắn ra hai cũng không còn những người khác. Ân, chấm ngoặc kép, Phương Vấn gật đầu bất đắc dĩ. Lúc đó nàng biết được tin tức này thời điểm cũng là vẻ mặt mộng bức được không? Cảm giác tin tức này so với Thanos muốn tới tìm hắn còn muốn chấn động. Hai đời độc thân cẩu, liền nói qua như thế một lần yêu đương. Đặc biệt sao vẫn như thế nhanh liền vui làm cha. Cái này tiến triển quá nhanh. Phương Vấn có chút gỡ không tới. Mấy tháng, Tony tò mò hỏi, hắn sớm liền muốn đứa bé. Cùng Pepper cũng một mực nỗ lực. Đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nửa đời trước làm loạn chọc giận lão thiên gia. Cố gắng thế nào cũng không thấy Pepper cái bụng có nửa xu động tĩnh. Nếu như không phải Friday nhiều lần cường điệu thân thể hai người không có bệnh trạng. Tony đều phải hoài nghi mình có phải hay không có vấn đề. Ba tháng, Phương Vấn nghĩ đến đây cái tuổi tác liền chứng đau. Nếu như dựa theo tháng 10 hoài thai tới tính toán, 7 tháng sau sinh ra, 7 tháng sau, Na Nha không phải là Sokovia chi chiến 2 năm sau sao? Thời gian này nhưng là thời kỳ nhạy cảm. Rốt cuộc ở thần sấm 3 đoạn thời gian vẫn là Avenger 3 đoạn thời gian Phương Vấn không nhớ rõ. Nếu như là Ragnarok thời điểm hoàn hảo, Wanda ở địa cầu, không có vấn đề gì. Nhưng nếu như là Infinity War thời kỳ, chuyện kia liền đại điều. Đến lúc đó, Thanos quân đội phủ xuống. Wanda một cái như vậy cường đại chiến lực phế đi. Đối với địa cầu nhất phương mà nói đơn giản là không thể bù đắp tổn thất. Phương Vấn đột nhiên cảm thấy, chính hắn một còn chưa ra đời con trai, nữ nhi. Thật đúng là bẫy cha. Ta lập tức phải ly khai địa cầu. Ta muốn mời ở ta trở về trước khi tới. Bảo vệ tốt Wanda. Hiện tại Wanda không cần bảo hộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, lực chiến đấu của nàng càng ngày sẽ càng yếu. Đợi ở X trong học viện. Siêu sức mạnh tự nhiên tập kích có thể bỏ qua không tính. Chủ yếu vẫn là đến từ những phương diện khác. Cần ngươi nhiều giúp đỡ. Ta minh bạch. Tony gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Wanda. Lời này nghe có chút quái, không nói nhiều, ta đi trước, bảo vệ tốt chính mình. Phương, Tony nhìn Phương Vấn, khó khăn nghiêm mặt nói. Phương Vấn mỉm cười gật đầu, cáo biệt Tony, sau đó lại đi Wakanda. London cùng Steve, Stephen đám người cáo biệt, 12 giờ trưa 43 phân. Phương Vấn cùng Guardian of the Galaxy một đám thành viên ngồi Milano hào. Ly khai địa cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.